Tác rằng 2, trở lại rừng già. Chương 6, một cuộc đấu súng. Góc truyện audio.com. Người dịch Phạm Thành Hưng, nguồn VNT Hô Quan. Khi Tác rằng từ chỗ Jacob trở về, Arnold vẫn đang ngủ. Chàng trai lặng lẽ đi vào vì không muốn làm bạn mình thức giấc. Tới sáng hôm sau, chàng mới kể lại thật tỉ mỉ cho bạn biết chuyện xảy ra đêm trước. Tôi thật là đần độn. Tác rằng kết thúc câu chuyện của mình. Đơ Công Đơ và vợ ông ta đều là bạn của tôi. Tôi biết ơn họ rất nhiều. Suýt nữa thì tôi giết chết bá tước, còn với ông thì tôi lại bôi nhọ danh dự của cô ấy. Tôi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Cậu yêu ông Đơ Công Đơ phải không? Arnold hỏi. Nếu như tôi biết chắc chắn rằng cô ta yêu tôi sẽ không trả lời anh câu ấy. Cô nạ, dù có gạt đi hết mọi định kiến thì tôi vẫn có thể nói rằng tôi không yêu cô ta. Cả hai chúng tôi chỉ trở thành nạn nhân của thứ bệnh hôn mê trong giây lát thôi. Đó không phải là tình yêu. Nếu như bá tước không trở về thì cơn hôn mê đó sẽ kết thúc nhanh chóng, rời khỏi chúng tôi đột ngột cũng giống như lúc nó bắt đầu xuất hiện mà thôi. Như anh biết đấy, về đàn bà thì tôi không có nhiều kinh nghiệm. Ông Đơ Công Đơ là một người đàn bà đẹp, vẻ đẹp của cô ấy, tình cảm chân thành của cô ấy và tất cả bầu không khí dễ chịu xung quanh cô ấy có thể quật ngã bất kỳ một người đàn ông văn minh nào. Nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa có đủ những tiêu chuẩn để làm một con người. Một người văn minh, ở tôi có lẽ thứ duy nhất được coi là văn minh, chỉ là quần áo mà thôi. Tôi không hợp chút nào với cuộc sống Paris, tôi có cảm giác là càng ngày tôi càng bị xa lầy trong thành phố này. Tôi đang bị cầm tù trong cuộc sống văn minh này, bất kỳ sự giữ gìn, bất kỳ nghi thức nào của cuộc sống này cũng làm tôi khó chịu. Tôi không thể cố gắng hơn được nữa, Pona, cho nên tôi nghĩ rằng tốt nhất là tôi quay lại rừng sâu. Tôi sẽ tiếp tục sống cuộc đời mà thiên nhiên đã định sẵn cho tôi. Đừng suy nghĩ một cách bi đát như thế, ông bạn thân mến của tôi. Arnold trả lời, cậu đã hành động và xử sự mọi chuyện còn văn minh hơn cả những người tự coi là văn minh. Còn chuyện rời khỏi Paris thì tạm thời hãy gác lại, đừng tính đến vội. Bởi vì Rao đang chờ cậu giải thích chuyện rắc rối đó. Arnold đoán không nhầm chút nào. Khoảng một tuần lễ sau, vào quãng giữa trưa, có người nào đó tên là Flaubert tới gõ cửa. Tác rằng và Arnold vừa ăn chưa xong, Flaubert tỏ ra là một người đàn ông lịch duyệt. Bằng cử chỉ cúi đầu nhã nhặn, Flaubert truyền cho Tác rằng lời thách đấu của bá tước Đơ Công Đơ. Theo lời thách đấu, để bảo toàn danh dự, Tác rằng phải cử một người bạn nào đó đến gặp Flaubert để thảo luận các thể lệ và nhận trách nhiệm làm chứng cho cuộc đấu. Vào quãng 2 giờ chiều, người làm chứng của cả hai phía sẽ gặp nhau. Flaubert ra về, chàng trung úy im lặng nhìn ông bạn trẻ tuổi của mình một cách lo lắng. Thế nào, trung úy khẽ nhún vai hỏi, chẳng còn cách nào khác, chỉ còn giết người hoặc bị người giết, thế thôi, Tác rằng trả lời thản nhiên, tôi phải đi quá nhanh theo bước chân của những người văn minh đấy, ô nạ, thế cậu định chọn thứ vũ khí nào? Arnold hỏi, Đơ Công Đơ nổi tiếng là một tay kiếm, còn bắn súng thì ông ta là một tay thiện xạ, tôi sẽ đấu bằng cung tên tầm thuốc độc hoặc phóng lao trong khoảng cách 20 bước. Tác rằng trả lời và cười vui vẻ, chả lẽ cứ phải đấu bằng súng ngắn? Ông ấy sẽ giết chết cậu mất thôi. Tôi cũng nghĩ như thế. Tác rằng trả lời, người và động vật trước sau đều phải chết một lần. Góc truyện audio.com. Tôi nghĩ cậu nên chọn kiếm. Chàng trung úy khuyên bạn rất chân thành. Ngài bá tước có thể hài lòng, dừng tay kiếm khi thấy bạn bị thương nặng. Mà bị thương vì kiếm thì vẫn nhiều hy vọng chạy chữa hơn là súng. Tôi đấu súng ngắn, Tác rằng trả lời kiên quyết. Trung úy Arnold dương mắt nhìn bạn. Anh cố gắng thuyết phục Tác rằng đấu kiếm. Nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích, Tác rằng vẫn khăng khăng giữ quyết định đấu súng của mình. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Arnold từ chỗ Flaubert buồn bã trở về. Mọi việc đã được bàn tính và thỏa thuận xong xuôi, Tác rằng ạ, Arnold nói. Sáng sớm ngày mai, tại khu đất hoang gần con đường Etam. Flaubert tự ý chọn địa điểm và thời gian, tôi cũng không thấy có gì phải phản đối cả. Được rồi, Tác rằng gật đầu chẳng hề băn khoăn. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tác rằng ngồi viết một vài lá thư. Sau khi soát lại các địa chỉ, Tác rằng cho tất cả vào chung một phong bì rồi đưa cho Arnold. Xong xuôi, chàng sửa soạn đi ngủ, miệng lẩm nhẩm mấy bài hát hành quân. Trung úy Arnold còn ngồi lại một mình, anh rủa thầm tất cả mọi sự trên đời. Chưa bao giờ anh thấy khổ tâm như lúc này, chẳng còn hy vọng gì nữa. Từ xưa tới nay, có mấy khi Tác rằng cầm súng, anh hình dung ra cảnh buổi sớm sau trận quyết đấu, lúc mặt trời lên là anh phải đứng cạnh xác Tác rằng. Thật không thể nào hiểu nổi. Làm sao Tác rằng lại nhẹ dạ, nông nổi đến thế, độ. Giờ này không phải là giờ thuận lợi cho việc giết nhau. Tác rằng ngồi trên giường ngủ, vươn vai bình luận, trời đã sáng rõ mặt người. Tác rằng vẫn chưa hết buồn ngủ, chàng đã ngủ rất ngon. Nếu không có người hầu phòng đánh thức và đứng chờ bên giường, chắc chắn chàng lại lăn vào chăn ngủ tiếp. Trung úy Arnold đã đứng bên cạnh cửa trang phục gọn gàng. Suốt đêm qua anh không hề chợp mắt, vì thế lúc này anh vừa mệt mỏi, vừa bồn chồn không yên. Rõ ràng là cậu ngủ suốt đêm như một đứa trẻ. Arnold nhìn Tác Răng, nói. Tác Răng cười hồn nhiên, nghe giọng anh là biết ngay. Anh nghĩ về trận đấu nhiều hơn tôi. Còn tôi thì bây giờ mới sực nhớ ra. Nhìn Tác Răng cười, Trung úy cũng phải cười theo. Cũng không đơn giản như thế đâu. Arnold trả lời, cậu khoái chí vì thấy tôi căng thẳng thần kinh. Nhưng cậu nhớ cho, bây giờ không phải cậu đi ra thao trường tập bắn bia mà là đi làm bia cho người ta bắn. Cậu sẽ phải đối mặt với một xạ thủ hạng kiện tướng của nước Pháp. Tác Răng nhún vai, nói. Bây giờ tôi đi là để đền tội cô nạ, vì vậy cần phải để cho đối thủ của mình dễ bắn. Có thật bá tước Đơ Công Đơ là người bắn giỏi không? Cậu hy vọng sẽ giết được ông ấy hay sao? Chàng trung úy kêu lên. Tôi không nói là thích giết bá tước, nhưng anh cũng thừa biết là điều ấy vẫn có thể xảy ra. Nếu như Arnold biết được những ý nghĩ trong đầu bạn mình, có lẽ anh còn hoảng hốt hơn nhiều. Nhất là từ lúc anh biết rằng bá tước sẽ yêu cầu Tác Răng xin lỗi. Cả hai người bạn lặng lẽ bước lên xe. Chiếc xe chạy xuyên qua những đoạn đường còn đầy bóng tối, hướng tới vùng Etam. Dọc đường, cả hai vẫn không nói năng gì. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Trung úy Arnold cảm thấy trong lòng như có một tảng băng đè nặng. Bởi vì tự trong trái tim mình Arnold rất yêu Tác Răng. Chẳng biết Chúa trời xui khiến thế nào mà anh lại có chàng. Số phận đã định sẵn như thế chăng? Mặc dù cuộc sống giữa anh và chàng trai này rất khác nhau. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tính cách đàn ông, lòng dũng cảm, lối sống trọng danh dự của mỗi người đã tạo thành những mối dây liên kết càng ngày càng ràng buộc chặt hai người lại với nhau. Cả hai đều hiểu nhau và đều tự hào về tình bạn của mình. Lúc này ở trong xe Tác Răng đang chìm sâu vào những kỷ niệm đẹp đẽ của đời mình. Chàng đã có một tuổi thơ yên bình giữa chốn rừng xanh. Chàng đã lang thang không biết bao nhiêu lần xung quanh ngôi nhà gỗ bí ẩn mà người ta vẫn nói là chỗ ở của cha chàng. Chàng nhớ mình đã ngồi cắn môi hàng giờ trước những cuốn sách ố vàng có những bức tranh lý thú. Chàng cũng không hiểu vì sao chàng lại khám phá ra những điều thiêng liêng ẩn chứa sau những dòng chữ viết, để rồi cuối cùng chàng đã nắm được bản chất và sức mạnh của ngôn ngữ loài người. Chàng đã tự học đọc trước khi học viết, đã nói thầm trong đầu bao nhiêu năm, cho tới khi gặp người thì mới bật ra tiếng nói ở vành môi. Một nụ cười thoáng nở trên môi chàng, khi chàng nhớ tới ngày ngồi bên Potterova giữa rừng sâu. Dòng ý nghĩ của Tác Răng bị cắt đứt bởi một cú phanh gấp. Đã tới điểm hẹn, lúc này thì không còn thời gian cho tưởng tượng, cần phải quay về với hiện tại. Tác Răng biết mình đang đi tới chỗ chết, nhưng chàng không hề sợ hãi. Đối với một công dân của rừng sâu nguyên thủy, cái chết chẳng phải là một cái gì ghê gớm, đáng phải quan tâm. Luật của tự nhiên chỉ bắt người ta đấu tranh cho sự sống, chứ không bắt người ta phải sợ mất sự sống. Tác Răng và Arnold tiến ra phía trước, đi sau lưng họ là bá tước Đơ Công Đơ, ngài Flaubert và một người đàn ông nữa được giới thiệu là bác sĩ. Hai người làm chứng gặp nhau, bàn bạc nhỏ với nhau một chỗ. Tác Răng và Đơ Công Đơ đứng cách nhau không xa, nhưng lại đối mặt nhìn nhau, không nói. Chỉ một lát sau hai người được lệnh chuẩn bị bước vào cuộc đấu. Arnold và Flaubert kiểm tra súng lần nữa. Hai đối thủ nhìn nhau trong khi Flaubert nhắc lại những điều kiện và thể lệ của trận quyết đấu. Hai người sẽ đứng quay lưng vào nhau, súng để sẵn bên hông. Sau khi nghe lệnh, mỗi người sẽ tiến về phía của mình. Sau khi bước được 10 bước, trung úy Arnold sẽ ra mệnh lệnh cuối cùng. Hai đấu thủ sẽ quay lại bắn nhau, mỗi người được bắn 3 lần. Trong lúc Flaubert đang phổ biến luật lệ, Tác Răng moi hộp thuốc ra, rút một điếu rồi bình thản châm lửa. Còn Đơ Công Đơ lúc này đã trở thành một người đàn ông có máu lạnh. Nếu không tanh máu, làm sao có thể trở thành xạ thủ của nước Pháp? Cuối cùng, Flaubert ra hiệu cho Arnold để mỗi người đứng vào vị trí của mình. Chuẩn bị xong trước các ngài. Flaubert hỏi to, xong, Đơ Công Đơ trả lời, Tác Răng cũng gật đầu. Flaubert ra lệnh tiếp rồi cùng Arnold lùi về sau mấy bước để tránh đường đạn của hai địch thủ. Một bước, hai bước, sáu bước, bảy bước, khóe mắt Arnold ứa ra hai giọt lệ, anh thương Tác Răng biết bao. Chín bước, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Chàng trung úy tội nghiệp cắn răng, đưa tay ra lệnh. Tim Arnold thắt lại, có khác gì chính anh ra lệnh cho Tác Răng phải chết. Đơ Công Đơ quay ngoắt mình, nổ súng. Tác Răng cũng quay lại, bàn tay Tác Răng cầm súng nhưng cánh tay vẫn thả lỏng dọc thân. Sau phát súng của mình, bá tước Đơ Công Đơ có vẻ do dự. Ông chờ cho đối thủ của mình ngã quỵ xuống đất, là một xạ thủ dày dạn kinh nghiệm, ông biết rằng ông đã bắn trúng địch thủ. Tác rằng vẫn đứng im, không hề giương súng. Đơ công đơ xiết cò lần nữa. Nhưng thật kỳ lạ, góc truyện audio.com. Tác rằng vẫn hoàn toàn thờ ơ, không hề nghiêng mình tránh đạn. Thậm chí tác rằng vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi. Thái độ của chàng làm cho vị xạ thủ Pháp mất bình tĩnh. Hình như đơ công đơ đã đoán được vì sao đối thủ của mình tự nguyện làm vật hy sinh. Thậm chí ông còn mong hai viên đạn của mình không làm địch thủ bị đau để địch thủ của mình đủ sức giương súng bắn. Ông cảm thấy ớn lạnh xương sống. Thật là quỷ tha ma bắt, anh chàng này là người thế nào? Đã trúng hai phát đạn mà gã vẫn đứng im, chờ phát đạn thứ ba. Đơ công đơ lại giương súng ngắm lần thứ ba. Nhưng ông đã mất bình tĩnh. Viên đạn thứ ba không trúng đích bay vọt vào không trung. Trong phút chốc cả hai đối thủ đều đứng im như hai pho tượng. Bốn mắt chăm chăm nhìn nhau. Tác rằng có vẻ thất vọng, chán trường. Còn đơ công đơ thì mỗi lúc một run lên vì sợ hãi. Lạy chúa tôi, ông bắn đi, bá tước kêu lên, nhưng ngay cả lần này tác rằng cũng như không nghe thấy gì. Chàng không bắn, mà đi thẳng về phía đối thủ. Hai người làm chứng vội vã lao vào định ngăn hai đối thủ. Họ không biết tác rằng định làm gì, nhưng chàng không bắn mà chỉ giơ hai tay lên đầu, xua xua. Các anh đừng lo, tác rằng nói, tôi không làm gì ông ta đâu. Thái độ của tác rằng khó hiểu tới mức cả viên trung úy lẫn Flaubert đều dừng bước đờ đẫn. Tác rằng vẫn tiếp tục bước tới. Cuối cùng, chàng đã dừng sát mặt bá tước. Súng của ngài không tốt. Tác rằng nói, ngài dùng khẩu súng của tôi mà thử bắn lại xem sao. Tác rằng đưa súng của mình cho đơ công đơ. Lạy chúa tôi, bá tước kêu lên, ông điên hay sao? Không bao giờ, tác rằng lắc đầu, nhưng tôi là kẻ đáng tội chết. Tôi muốn chuộc lại tội lỗi mà tôi đã gây ra cho vợ của ngài. Ngài cứ cầm lấy súng của tôi mà bắn cho hết đạn đi. Không bao giờ, đến lượt bá tước lại lắc đầu. Nếu tôi làm thế thì không phải đấu súng vì danh dự mà là gây án giết người. Ông đã làm gì vợ tôi? Cô ấy cứ thề với tôi là, quả thực là tôi không có ý định gì. Tác rằng nói, hoàn toàn không có gì. Mặc dù có rất nhiều chứng cứ tổn hại tới danh dự của cô ấy và tổn hại hạnh phúc vợ chồng ngài, nhưng quả thực không hề có chuyện gì. Đối với ngài, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thù địch. Nhưng cuối cùng thì lỗi vẫn thuộc về tôi. Chính vì vậy mà tôi định rũ sạch tội lỗi của mình bằng cái chết. Tôi thất vọng vì ngài chẳng phải là thiện xạ như lời người ta đồn đại. Ông nói rằng lỗi hoàn toàn thuộc về ông. Đơ công đơ hỏi một cách bối rối. Hoàn toàn do tôi, thưa ngài. Vợ ngài là một người đàn bà trong sáng và cao thượng. Cô ấy chỉ yêu có một mình ngài mà thôi. Chuyện tôi với cô ấy trong phòng ngủ không phải do cô ấy, cũng không phải do tôi. Đây là bằng chứng, nếu ông chưa tin, ông có thể đọc. Tác rằng nói và đưa cho bá tước tờ giấy tự thú của Jacob. Đơ công đơ cầm lấy tờ giấy và bắt đầu đọc. Arnaud và Flaubert vẫn đứng ngây như phỗng, đảo mắt nhìn bá tước rồi lại nhìn tác rằng. Trận đấu đã kết thúc hết sức kỳ dị, chẳng một ai lên tiếng. Cuối cùng bá tước đã đọc xong tờ giấy. Ông nhìn tác rằng, xúc động. Ông là người rất cao thương và dũng cảm. Bá tước cất giọng run run. Chấm, lạy chúa, may mà tôi không bắn chết ông. Như những người Pháp chân chính, đơ công đơ rất dễ xúc động. Ông đưa tay ra bắt và ôm lấy tác rằng. Cùng lúc ấy Flaubert cũng ngã vào vòng tay Arnaud. Chẳng ai quan tâm tới bác sĩ đang đứng gần đó. Có lẽ vì vậy mà ông bác sĩ thấy mình phải lên tiếng cho đỡ tự ái. Góc truyện audio.com. Ông nói với bốn người đàn ông kỳ quặc đang ôm nhau lúc đó rằng ông phải có trách nhiệm khám cho tác rằng. Chàng trai này ít ra cũng bị trúng đạn một lần. Bác sĩ nói, thậm chí trúng cả ba phát. Hai phát thôi, tác rằng cải chính, một lần vào vai, một lần vào hông. Cả hai phát tôi đều biết ngay. Nhưng tôi nghĩ là, ông bác sĩ không để tác rằng nói nhiều. Ông bắt tác rằng cởi áo nằm ngửa ra đám cỏ. Sau một hồi chăm sóc các vết thương đã cầm máu và được băng bó cẩn thận. Một giờ sau tất cả quay về Paris, họ ngồi chung trong xe của trung úy Arnaud như những người bạn tốt nhất của nhau. Nhờ tờ giấy thú tội chứng tỏ lòng trung thủy của vợ, bá tước đơ công đơ cảm thấy lòng mình trở nên thanh thản. Ông không còn ghen với tác rằng nữa. Đúng là chàng trai này đã nhận về mình phần trách nhiệm nhiều hơn. Còn nếu như chàng có nói dối, khuếch đại lên phần tội lỗi của mình thì càng phải tha thứ cho chàng. Bởi vì chàng hành động như vậy là vì hạnh phúc của ông cũng như hạnh phúc chung của vợ chồng bá tước. Ông cần phải nhìn chàng như một người đàn ông cao thượng và nhân ái. Về tới Paris tác rằng buộc phải nằm lên giường chờ cho vết thương lành hẳn. Chàng rất bực bội vì cho rằng việc đó quá ư thừa thãi và ngốc nghếch. Nhưng bác sĩ và trung úy Arnaud thì coi đó là những vết thương rất nặng. Anh định trêu đùa tôi phải không? Tác rằng nhăn nhó với Arnaud. Chả lẽ cứ nằm lì trên giường chỉ vì hai cái nốt ngứa ngáy này hay sao? Lúc tôi còn nhỏ, một con đười ươi còn cắn xé tôi đau hơn nhiều. Mà có lẽ chỗ nằm của tôi lúc đó còn mềm mại hơn chiếc giường này. Đó là một cái đệm bằng những cây lau rừng. Tôi không nhớ là đã nằm mấy tuần trong bụi cỏ, dưới sự chăm nom của Kala. Kala bất hạnh và kính mến của tôi. Người mẹ ấy đã xua đuổi ruồi muỗi và nhặt ruồi bọ ra khỏi những vết thương cho tôi. Không một loài thú dữ nào dám bén mảng tới gần hai mẹ con tôi. Trông thấy sư tử liếm mép nhìn tôi thèm thuồng, Kala nhe răng, giận dữ như hóa điên. Tất cả thú dữ khi ấy đều phải sợ mẹ tôi. Khi tôi đòi uống nước, Kala đi lấy nước rất nhanh. Anh có biết Kala lấy nước cho tôi bằng gì không? Chỉ có một cách duy nhất là, bằng mồm. Nghe chuyện này, có lẽ ông bác sĩ đáng kính và lẩm cẩm của chúng ta lại rút khẩu trang lên bịt mũi đấy. Thế mà tôi vẫn khỏi, vẫn khỏe mạnh. Còn bây giờ thì anh cứ bắt tôi nằm cả ngày để gãi. Ở trong rừng mà đổ tí máu thế này thì chả ai thèm để ý quá lắm, thì Kala chỉ ngửi vài cái rồi bỏ đi. Công việc điều trị của bác sĩ kết thúc rất sớm. Sau vài ngày, Tác Răng đã được phép ngồi dậy, đi lại. Bá Tước Đơ Công Đơ đã đến thăm Tác Răng mấy lần. Khi nghe Tác Răng phàn nàn, đòi đi làm, Đơ Công Đơ đã hứa tìm việc cho chàng. Ít lâu sau, Tác Răng được người bạn mới đó gửi giấy mời tới văn phòng. Bá Tước Đơ Công Đơ đón tiếp Tác Răng rất niềm nở chân thành. Ông chúc mừng chàng đã khỏe mạnh. Tuy vậy, suốt buổi chuyện trò, cả hai không hề nhắc tới vết thương và trận đấu trong bình minh của họ. Tôi nghĩ rằng tôi đã có việc cho ngài rồi đấy, ngài Tác Răng ạ, Bá Tước nói. Đó là một công việc đòi hỏi không chỉ sự xả thân dũng cảm mà cả ý thức trách nhiệm và trí thông minh nữa. Tôi không tìm được người nào thỏa mãn được những yêu cầu đó, trừ ông bạn quý mến. Tôi nghĩ rằng rồi một vài năm nữa, ông có thể sẽ có một địa vị xứng đáng, thậm chí có thể trong giới ngoại giao. gocchuyenaudio.com Nhưng trước mắt ông hãy đảm nhiệm công việc của một đặc phái viên trong bộ chiến tranh một thời gian đã. Ông đi theo tôi, bây giờ tôi sẽ dẫn ông tới gặp một vị tướng mà ông ta sẽ là cấp chỉ huy trực tiếp của ông. Có lẽ phải để ông ấy nói cho ông biết mọi nhiệm vụ cụ thể. Sau đó tự ông quyết định lấy, nhận hay không là tùy ông thôi, ông bạn ạ, Bá Tước dẫn Tác Răng tới văn phòng của Trung tướng Rose. Cục trưởng Cục Tình báo, Bá Tước tạm biệt ông bạn trẻ và quay về trong khi tướng Rose đang say sưa trình bày những đặc quyền và ưu thế của một chiến sĩ tình báo. Sáng hôm sau Tác Răng tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày. Chàng sửa soạn tới văn phòng của Rose để hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng. Với bộ mặt rạng rỡ vì vui sướng, Tác Răng chạy đi báo tin cho Arknot. Thế là cuối cùng chàng đã trở thành một người hữu ích. Chàng sẽ làm ra tiền, nhưng điều quan trọng nhất là chàng sẽ được ngao du khắp đó đây để hiểu thêm về thế giới con người. Tác Răng có vẻ bị cụt hứng vì Arknot không chia sẻ niềm vui với mình. Cậu vui mừng vì được rời khỏi Paris, đúng không? Arknot giả vờ cau có. Điều đó cũng có nghĩa là có khi hàng tháng liền tôi với cậu không thấy mặt nhau. Thế mà cậu mừng được, Tác Răng ơi, xét cho cùng, cậu vẫn là một con thú vô ơn, đỏng đành. Arknot nói xong lại phải gượng cười. Đừng nghĩ thế, Paul, Tác Răng vội vã trả lời. Tôi chỉ là một đứa trẻ con kiếm được thứ đồ chơi mới mà thôi. Ôi, tôi sung sướng vô cùng. Thế là ngay ngày hôm sau Tác Răng từ dã Paris, lên đường đi Marseille rồi đi tiếp tới Oran, một thành phố trên đất Algeria. Cách chương.